Như vậy thì Phật tử hỏi còn nhiều quá, mà hết giờ thì tôi xin ngang đây dừng và nhắc quý Phật tử tháng sau chúng tôi lẽ ra thì phải giảng ngày 31 Tây, nhưng mà 31 Tây nhằm ngày 29 tôi phải giảng ở trên Trúc Lâm. Vì vậy mà tôi phải giảng Chủ nhật trước, trước tức là 24 Tây. 24 Tây là nhằm bữa mấy? Việt Nam. Tức là 22 Việt Nam. Như vậy thì tháng sau tôi giảng 24 Tây chứ không phải 31 Tây. À, quý Phật tử nhớ để đi nghe cho đầy đủ.